Chương 235, Hào Đế nghi hoặc. Tại Huyễn Hoàng tiếng nói rơi xuống thơ ý điếm, Hào Đế cùng Diễm Hoàng ánh mắt cu nở dê rơi vào trên người nàng. Vu Hoàng nói, Phỉ Hoàng cung rất bình tĩnh. Rất bình tĩnh dị ma cũng sẽ chọn người công kích hay sao, có lẽ là bởi vì Phỉ Hoàng cũng không tại Phỉ Hoàng cung nguyên nhân đi. Vu Hoàng lại bổ sung một câu. Đích xác, đối với dị ma đến nói, để vạn giới thánh vực loạn, chính là vì muốn phá hư phong ấn. Mà thẩm thấu đế cung, trọng yếu nhất chính là muốn giết chết đế quân, hoặc là khống chế đế quân. Bởi vì, đế quân mới là trận nhãn mấu chốt. Phỉ Hoàng không tại trong Phỉ Hoàng cung, ngược lại là giảm bớt phiền phức trầm mặc về sau. Mọi người nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, Hào Đế vui lùa một câu, sớm biết như vậy, chúng ta không bằng ngay từ đầu, liền ở tại thiếu đế cung tốt. Chỉ cần không tại chính mình đế cung bên trong, dị ma cu nở dê không có đầu độc bọn họ thuộc hạ cần phải. Phỉ Hoàng cùng thiếu đế đi Huyễn Đế cung làm gì? Một lát sau, Diễm Hoàng mới hiếu kỳ hỏi ra. Liên quan tới đổ văn sự tình, Khương Ly cùng thiếu đế cũng còn không tới kịp đem những này manh mối nói ra. Cho nên, bọn họ cũng không phải là rất rõ ràng. Có lẽ, là tìm được đầu mối gì đi. Hào Đế suy nghĩ một chút nói. Huyễn Hoàng đứng lên, đối ba người nói, nếu như thế, chúng ta cần gì phải ngồi ở chỗ này làm chờ, không bằng đồng thời đi Huyễn Đế cung nhìn xem, đến cùng là tình huống như thế nào. Đề nghị này, ngược lại là được đến mọi người đồng ý. Bốn người không có tiếp tục lưu tại trong thiếu đế cung, trực tiếp đứng dậy tiến về Huyễn Đế cung phế tích. Mà cùng lúc đó, Khương Ly cùng thiếu đế tại phế tích bên trên cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng có chút tiến triển. Một mảnh bị nhảy sạch sẽ địa phương, phía trên tản mát theo phế tích bên trong tìm ra mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này bên trên, đều có mơ hồ đổ văn ngân dấu vết. Chỉ bằng những này, rất khó phục hồi như cũ. Thiếu đế ánh mắt rơi vào những mảnh vỡ này bên trên, lông mày hơi nhíu lại. Khương Ly mím chặt môi, nàng biết rõ thiếu đế thực sự nói thật. Thế nhưng là lại khó, ta cũng muốn thử một chút. Khương Ly trầm giọng sau khi nói xong, liền ngồi xổm người xuống, bắt đầu thao túng những mảnh vỡ này. Thiếu đế chăm chú nàng, không có ngăn cản, nhạt nhẽo trong con người, dâng lên một mảnh phức tạp tình cảm. Những mảnh vỡ này nát đến thực sự là quá nhỏ, vụn vặt lẻ tẻ, vốn là không đủ, giờ phút này lại như thế nào phán đoán vị trí chỗ ở hơn nữa, trận nhãn căn bản là không có cách sửa chữa phục hồi đáp án này, kỳ thật thiếu đế cùng Khương Ly trong lòng đều rõ ràng. Thế nhưng, một cái không nói, một cái thì không tin. Đột nhiên, có bốn đạo ánh sáng rơi vào Huyễn Đế cung phế tích phía trên. Khương Ly không bị quấy rầy, thiếu đế nhưng ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy Hào Đế bốn người bóng dáng. Mắt nhìn Hào Đế còn có ba hoàng đi tới, thiếu đế hỏi, các ngươi vì sao tới đây? Dị ma thực sự là quá càn rỡ. Diễm Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Dị ma thiếu đế nhíu mày lại liếc mắt nhìn không bị quấy rầy Khương Ly, đối bốn người nói, chúng ta đi qua nói. Bốn người đến thời điểm, cu nở dê chú ý tới Khương Ly giống như đang nghiên cứu cái gì, cho nên cu nở dê không có tùy ý quấy rầy, đi theo thiếu đế đi đến nơi xa, mới đem tất cả nói đến. Mặt khác vài tòa đế cung tình huống gặp gỡ, cùng Huyễn Hoàng không sai biệt lắm. Đều là đế cung bên trong thuộc hạ bị dị ma điều khiển tâm trí, mà muốn vây công đế quân. Loại tình huống này, đương nhiên giết không được. Cho nên chỉ có thể trước rời đi. Xem ra, lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều. Nghe xong bọn hắn về sau, thiếu đế trông về phía xa phía trước, đột nhiên nói. Câu nói này, dẫn tới đầy đất trầm mặc. Tâm tình của mỗi người, đều phá lệ kiềm chế cùng ngột ngạt. Phỉ Hoàng đang làm cái gì? Hào Đế muốn rời đi cái này ngột ngạt chủ đề, hỏi hướng không bị ảnh hưởng Khương Ly trên thân. Thiếu đế không có che giấu, đem Khương Ly phía trước phát hiện đều nói đi ra. Đang nghe Khương Ly đang nghĩ biện pháp sửa chữa phục hồi Huyễn Đế cung trận nhãn lúc, ba hoàng đô mặt lộ vẻ vui mừng. Thiếu đế, bây giờ Phỉ Hoàng tiến triển làm sao? Huyễn Hoàng trực tiếp hỏi. Chậm chạp. Thiếu đế như thật no y cái này chậm chạp hai chữ, giống như một chậu nước đá trực tiếp tới đến mấy người trên thân, đem vừa rồi kích động, đều diệt đến sạch sẽ. Hào Đế. Đột nhiên, Vu Hoàng nhìn về phía Hào Đế. Hào Đế chuyên mắt, chờ đợi nàng lời kế tiếp. Có khả năng tiếp nhận Huyễn Đế nhân tuyển, tìm được sao? Vu Hoàng hỏi. Hào Đế cười khổ lắc đầu. Bây giờ vạn giới thánh vực đối mặt hỗn loạn chi thế, có khả năng tiếp trưởng Huyễn Đế cung người, như thế nào như vậy dễ dàng tìm thiếu đế của mắt, không nói một câu. Nhưng mà bành bành bành đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, gây nên 5 người chú ý liền ngay tại trầm tư suy nghĩ Khương Ly, đều bị đánh gãy suy nghĩ, đứng lên. Chuyện gì xảy ra Huyễn Đế cung phế tích, như thế nào có như thế kịch liệt tiếng đánh nhau? Khương Ly trước một bước đem những cái kia tản mát mảnh vỡ thu lại. Lúc này, phía trước có một bóng người nhanh chóng lướt đến, còn hô lớn, đế quân là Thần Vũ Âm Thanh. Thiếu đế cùng Phỉ Hoàng, lập tức nhận ra tới. Phía trước, bọn họ đem Lục Chăn Chăn giao cho Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ. Mà lúc này, có chiến đấu thanh âm phát ra, Thần Vũ thất kinh âm thanh cũng truyền tới. Hai người ánh mắt run lên, thân hình hướng Thần Vũ lao đi. Bọn họ nhìn thấy Thần Vũ cánh tay bên trong ôm Lục Chăn Chăn, cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn mang theo một chút sợ hãi. Nhìn thấy thiếu đế cùng Khương Ly, Thần Vũ căng cứng biểu lộ mới buông lỏng. Khương Ly trực tiếp theo Thần Vũ trong tay tiếp nhận Lục Chăn Chăn. Mẫu thân, ta còn sợ đột nhiên xuất hiện thật nhiều người xấu muốn đánh Chăn Chăn. Lục Chăn Chăn bổ nhào về phía trước vào Khương Ly trong ngực, hốc mắt liền đỏ lên. Nhưng, Khương Ly nghe xong Lục Chăn Chăn, sắc mặt liền bỗng nhiên lạnh lẽo. Dị ma thật đúng là không về không, nhất định phải bắt lấy hải tử của nàng sao đế quân, đế phi. Phía trước đột nhiên trống rông xuất hiện một đám người, đều là tu vi cực cao hạng người, vừa thấy mặt liền trực tiếp xuống tay với chúng ta, muốn cướp đoạt tiểu chủ nhân. Ngọc Kỳ còn tại cản trở, ta trước tiên mang theo tiểu chủ nhân tới. Thần Vũ lấy cực nhanh tốc độ đem phát sinh sự tình nói một lần. Lúc này, chạy tới Hào Đế 4 người cũng nghe đến Thần Vũ lời nói dị ma thế mà đầu độc vạn giới thánh vực bên trong cường giả đến đoạt Lục Chăn Chăn tin tức này, để 4 người sắc mặt đống nhiên biến đổi. Thiếu đế nhìn về phía Khương Ly, thấp giọng nói, ngươi lưu lại, ta đi xem một chút. Khương Ly gật đầu, không cùng hắn tranh chấp. Những cái kia chẳng diện, bọn họ cũng không muốn để Lục Chăn Chăn nhìn thấy quá nhiều. Thiếu đế mang theo Thần Vũ, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Vu Hoàng trầm giọng nói, chúng ta QNZ đi qua nhìn một chút tình huống. Nói xong, ba hoàng đồng thời rời đi. Thế nhưng Hào Đế nhưng lưu lại. Khương Ly nhìn về phía Hào Đế, mà Hào Đế QNZ nhìn về phía nàng. Loại kia nhìn thấu tất cả ánh mắt, để Khương Ly lạnh giọng hỏi, Hào Đế đang nhìn cái gì? Ta chỉ là đang nghĩ. Vì sao dị ma muốn trăm phương ngàn kế đối tiểu công chúa ra tay? Hào Đế chậm rãi nói. Hắn tại lúc nói chuyện, một mực nhìn chăm chú Khương Ly biểu lộ, không muốn bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì một chút biểu lộ biến ảo. Khương Ly hai mắt híp híp, ôm Lục Chăn Chăn, đối Hào Đế nói, Hào Đế lời này là có ý gì? Hào Đế ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào Khương Ly trong ngực ôm Lục Chăn Chăn trên thân, nghi ngờ hỏi, thiếu đế cùng phỉ hoàng chi nữ, vì sao trên thân một chút tu vi ba động đều không có?